Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 862, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển một hồi, Đoạn Lạc liền mang hai người đi một gian phòng trọ, ói là phòng trọ, phòng ngủ chính rất lớn, khí phái lại có cảm giác ấm áp ở bên trong, còn có mấy bộ nam từ cùng nữ nhân lễ phục dạ hội từ hai người chọn lựa. Đổi lại một bộ quần áo, còn kém không nhiều là dùng bữa ăn thời gian. Dùng cơm địa phương, cũng tương đối xa hoa cùng 10 phần cẩn thận. Phần hai cái bữa ăn khu, bữa sáng cùng bữa ăn chính thất trung gian còn có đợi bữa ăn hoạt động khu. Trên thực tế với Khúc Đàn Nhi tôi nói, cảm thấy kẻ có tiền liền là rảnh rỗi hoang, được rồi, nàng thừa nhận chính mình không có cái kia một loại phong cách ăn một chút gì, muốn phân nhiều như vậy địa phương. Hai vị, xin hướng bên này. Hôm nay ba người chúng ta người liền cẩn thận mà ăn một bữa, hơi tạ ơn các ngươi ân cứu mạng. Đoạn Lạc trên mặt thủy chung treo nhàn nhạt mỉm cười, rất nhanh hắn mang theo hai người tiến vào bữa ăn chính thất, bố trí cao nhã lại không mất ngắn gọn. Vừa đi vào, liền gặp được bên trong còn có một người. Là một cái mỹ nữ thời thượng lại xinh đẹp, Đoạn Lạc thấy một lần, liền thoáng nhíu mày, đem một tia chán ghét nhanh chóng ẩn tàng. A Lạc, hai vị này liền là ngươi tiểu bằng hữu A Hát. Mỹ nữ tận lực mà tăng thêm một chữ nhỏ, Mạc Liên Thành nghe xong, nhíu mày. Khúc Đàn Nhi cũng ngoài ý muốn nhướng mày, có chút ý tứ. Đoạn Lạc biểu lộ liền hơi khó coi. Tỷ, bọn hắn là ta mời đến hảo bằng hữu. Ừm, ta biết rõ, ngươi không cần cường điệu. Ngươi cũng chỉ sẽ giao một chút ham chơi hài tử a. Mỹ nữ hơi hất cằm lên, lãnh đạm đứng lên. Ra ra cho ngươi hai cái danh ngạch, ngươi thật giống như không có chân quý. Vẫn là ngươi cuối cùng thấy rõ hiện thực quyết định rời khỏi. Ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi hào phóng khẳng khái? Tỷ ta không có nghĩ tới cùng ngươi tranh cái gì. Muốn tranh cũng phải có bản sự. Ngươi nói rất đúng, Đoạn Lạc bình tĩnh nói. Nhìn xem mỹ nữ đi ra, Đoạn Lạc ánh mắt thu trở về, bất đắc dĩ nói. Để các ngươi chế giễu, nàng là thúc thúc ta nữ nhi, gọi Đoạn Oánh, lớn hơn ta 3 tuổi. Thật phức tạp, Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai. Vừa mới nghe Đoạn Oánh giọng điệu thiếu chút nữa chưa hề nói nàng và Thành Thành là không làm việc đàng hoàng. Hai tỷ đệ rõ ràng là có khoảng cách hoặc là minh tranh ám đấu. Mạc Liên Thành lắc đầu, không cho đánh giá, dùng cơm thời điểm, ba người trò chuyện, tại nói chuyện trời đất một chút mất tập trung liền kéo tới Đoạn Lạc nghiệp dư đua xe kiếp sống. Sau khi ăn xong, ba người nhất thời lúc rảnh rỗi, liền đi nhìn Đoạn Lạc chiến xa tham gia qua mấy trận chính quy tranh tài xe thể thao. Đoạn Lạc gặp Mạc Liên Thành tương đối cảm thấy hứng thú, liền mời Mạc Liên Thành lên xe, hắn chờ được hắn lượn một vòng. Lúc đầu còn thao tác khẽ đảo. Mạc Liên Thành nhìn như bình tĩnh lưu ý, đem Đoạn Lạc thao tác quá trình, xem ở trong lòng. Tốc độ xe, là càng lúc càng nhanh, lượn một vòng trở lại tại chỗ, Khúc Đàn Nhi nhìn xem thời gian, cũng bất quá là 7 phút đồng hồ thêm mấy giây thời gian. Thành Thành, có phải hay không rất kích thích? Nàng cười tùm tìm hỏi. Mạc Liên Thành xuống tới, gật đầu. Vẫn được liền là tốc độ quá chậm, Đoạn Lạc vừa xuống xe, nghe vậy một cái lảo đảo kém chút ngã. Tốc độ xe bởi vì mang người tự nhiên sẽ không giống tranh tài đồng dạng nhanh, có thể cái này tốc độ cũng sẽ không là chậm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là người nào đó một câu, để hắn rất thụ đả kích cũng không dám thừa nhận chính mình trình độ rất chuyên nghiệp. Cái kia ta là nghiệp dư siêu xe tay đua xe, biết rõ, trên mạng tư liệu có nói rõ, Mạc Liên Thành mỉm cười. Hắn nguyên lai tra ra tư liệu, nói đua xe là một hạng cực độ vận động, trong lòng liền nghĩ thử xem tốc độ đến cùng có bao nhanh, thử qua một vòng, phát hiện bình thường thôi. Cách chương.